Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 704 ngủ lại quý gia. 1. Đại thúc trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Một bàn tay bưng kín miệng vết thương. Chậm rãi thân mình mai một ở đêm tối bên trong. Hắn phải làm sự tình còn có rất nhiều. Liền tỉ như chỉ mình có khả năng. Làm Nhan Bạch sinh hoạt hồi phục dĩ vãng bình tĩnh. Chỉ cần nàng sinh hoạt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ đến quấy rầy nàng. Trong không khí mơ hồ có thể nghe thấy nhàn nhạt thở. Dài, đại thúc trực tiếp rời đi. Quý trong nhà mặt, Quý Như Ngọc có vẻ có chút ngượng ngùng. Đại khái là bởi vì Nhan Bạch lần đầu tiên đi vào Nhan gia. Hắn hy vọng cấp Nhan Bạch lưu lại một hào ấn tượng. Tìm mang theo Nhan Bạch vào phòng lúc sau. Hắn từ tủ giày chung lấy ra dép lê cấp Nhan Bạch thay, Bạch Bạch. Ngươi tiến vào làm trong chốc lát, cảm ơn. Xin lỗi, ta như vậy vãn lại đến quấy rầy ngươi. Nhan Bạch gật gật đầu, đem trên chân giày cởi ra bỏ vào tủ giày. Ăn mặc dép lê đi vào quý gia. Quý gia thoạt nhìn cảm giác cùng Nhan gia giống nhau. Trang hoàng phong cách thiên hướng Âu thức. Giống một cái trang trí hoa lệ tiểu cung điện, nơi trốn sáng ngời huy hoàng, rộng mở đại khí, duy độc thiếu một thứ đồ vật, nhân khí, vật kiến trúc rất lớn, lại cố tình nơi trốn lộ ra đạm mạc. Nhan Bạch rụt rụt thân mình, bởi vì trong phòng khai máy sưởi, cho nên trên người nàng từng đợt rét run tựa hồ cũng được đến phân đoạn, trong tay bắt đầu ấm lại, dưới chân cũng bắt đầu ấm lại, đi vào phòng khách lúc sau. Thấy được đứng ở phòng khách trung ương bị đánh thức Quý Như Ngọc mụ mụ Quý Hàm Yên. Nàng hướng về phía Quý Hàm Yên lễ phép tính cười cười. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói, bá mẫu. Ngài hảo, Như Ngọc. Vị này chính là ngươi đồng học. Quý Hàm Yên vẫn là lần đầu tiên thấy chính mình nhi tử như vậy ân cần đối người khác. Vừa mới Quý Như Ngọc trên mặt biểu tình không giống làm bộ. Trong mắt thích phảng phất muốn nhảy nhót ra tới. Giống như là vẫn luôn yên lặng yêu thầm người nào đó. Có một ngày người kia bỗng nhiên đi tới chính mình trước mặt. Như vậy xúc không kịp phòng, Quý Hàm Yên khi nói chuyện. Tỉ mỉ nhìn chính mình trước mặt người. Trước mặt tiểu cô nương trường một trương thập phần giảm linh đáng yêu oa oa mặt. Không biết có phải hay không ở bên ngoài chịu lạnh vẫn là gặp mưa. Nàng làn da thoạt nhìn thực bạch. Đó là một loại gần như trong suốt màu trắng. Môi nguyên bản là nhàn nhạt hồng nhạt, giờ phút này lại phiếm nhàn nhạt màu tím, tóc ướt rầm rề, gục xuống trên vai hai sườn, như là bị nước mưa cấp làm ướt. Trên người trồng một bộ nam nhân áo khoác, chỉ lộ ra một đôi gầy yếu mà mảnh khảnh hai chân. Đứng ở tại chỗ thân mình hơi hơi run rẩy, hiển nhiên là lãnh cực kỳ, ấn tượng đầu tiên thực không tồi. Tùy theo mà đến cảm giác là quen mắt. Quý Hàm Yên cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ là ở đâu gặp qua đối phương, rồi lại nghĩ không ra, mẹ, vị này chính là ta đồng học Nhan Bạch, nàng đã từng tới nhà của chúng ta tham gia yến hội. Ngươi hẳn là có điểm ấn tượng, Quý Như Ngọc gật đầu, hắn hiển nhiên cũng chú ý tới Nhan Bạch hiện tại trạng huống. Tình huống thân thể cũng không phải thực hảo. Vội vàng từ bên cạnh đổ một ly nóng hầm hập nước sôi để nguội đặt ở Nhan Bạch trong tay. Trước cho nàng ấm ấm áp, lại phi thường ân cần chạy đến nào một cái thảm đặt ở Nhan Bạch trên đùi. Làm Nhan Bạch không như vậy rét lạnh, Nhan Bạch. Quý Hàm Yên nghe tên này nháy mắt nghĩ tới. Nhan Bạch là ai? Nhan gia thiên kim, cái kia ở trong yến hội mặt cùng Quý Bạch mặc quan hệ mật thiết tiểu cô nương. Nàng nghĩ tới 6 năm trước kia chuyện. Lại nghĩ tới hiện giờ Quý Bạch mặc, nhìn Nhan Bạch ánh mắt mang theo phức tạp. Hết chương.